Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 14, thấy qua qua. Hình chiếu thế giới, thời gian lưu tốc so bên ngoài mau ra rất nhiều lần. Nhưng, tại một đám tuyệt thế cường giả chú ý xuống, vẫn có thể thấy rõ chỗ chú ý chi tiết. Đại tế ti tại hình chiếu thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Một người có thể đem tam giới chi phối, đều làm đổi, Ngọc Đế, Tứ Hải Long Vương, Thập Điện Diêm La, đều lọt vào đại tế ti độc thủ. Từng cảnh tượng ấy, nhìn bầu trời bên ngoài vô số dị tộc đều không tự giác một trận cảm thán. Cảm thán đại tế ti thủ đoạn cao tuyệt, bên trên đâu chiến đài, một chúng thánh nhân, một đám cường giả lại là tức giận vô cùng. Cứ việc đây chẳng qua là hình chiếu thế giới, nhưng hình chiếu thế giới chết oan chết uổng người, nhưng là sẽ nhượng bàn cổ thế giới cũng đi theo phi hôi yên diệt a. Bây giờ, đại tế ti tại họa loạn hình chiếu thế giới, kỳ thực cũng là tại họa loạn bàn cổ thế giới a. Mọi người lộ ra phẫn nộ biểu lộ, nhưng trong đó có ba người lại tất cả đều nhíu mày liếc nhau. Ba người là Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Văn Đạo Nhân. Ba người nhìn trước mắt hình chiếu thế giới, không khỏi một trận quen thuộc. Hình chiếu thế giới, Tứ Đại Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tiếp Dẫn thanh âm híp mắt nói, phía Tây, không có Tây Phương Giáo, có lại là Linh Sơn Thánh Địa, Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ. Văn Đạo Nhân cũng nhíu mày, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ Tô Định Phương lần đầu tiên xuyên Việt, không phải cái gì bàn cổ thế giới một thời đại nào đó, mà chính là trước mắt cái này hình chiếu thế giới. Chuẩn Đề cũng là ngạc nhiên, ba người một trận trầm mặc. Một bên khác, Thông Thiên cau mày nói, Đại Sư Huynh, người này phân thân Thái Thượng Lão Quân, làm sao nhìn qua bảo thủ vô cùng a? Giống như ngay cả chúng ta đều quên. Đúng vậy a, ngươi phân thân Thái Thượng Lão Quân, làm sao tại Thiên Cung vi thần? Nguyên Thủy cũng tò mò nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân thần sắc một trận cổ quái, người khác không rõ ràng, Thái Thượng Thánh Nhân thế nhưng là biết mình này phân thân. Này phân thân lão tử, tu luyện là thiên đạo, nhân đạo, mà không phải cái này thần tử đường a. Mỗi ngày luyện đan luyện khí, nói đùa cái gì, này lão tử thế nhưng là ngạo khí không được, làm sao có thể chuyên chú việc này. Có lẽ, hình chiếu đi qua lúc, đành phải kỳ hình, không được trong đó đi, nhượng hắn có một ít biến động, quên rất nhiều thứ đi. Thái Thượng Thánh Nhân cau mày nói, mọi người gật gật đầu. Nơi xa, Trung Nhạc mang theo vô số dị tộc cũng gắt gao nhìn chằm chằm đại tế ti. Thống soái, cái này hình chiếu thế giới, tựa như không có nguy hiểm gì a. Đúng vậy a, thống soái, ngươi nhìn này đại tế ti, ở bên trong chơi phong sinh thủy khởi, cái này hình chiếu thế giới, căn cũng là mặc cho kích thích. Bên kia Chuẩn Đề, Hồng Quân bọn họ, cũng không có cách nào. Thống soái, chúng ta đi vào đi, căn không có gặp nguy hiểm. Đúng vậy a, ngươi nhìn, kia cái gì tam giới thống soái, Ngọc Đế, đều bị nhốt vào Nguyệt Cung. Ngoặc kép, liên tiếp thỉnh cầu, vô số dị tộc trông mong nhìn lấy Trung Nhạc, hận không thể trước tiên nhào vào qua. Nhìn lấy bên trong đại tế ti mang theo một số dị tộc nuốt ăn nhân tộc. Từng cái tinh huyết khí tức tăng vọt, từng cái đều là chờ mong không thôi. Trung Nhạc nhìn xem đại tế ti, đang chuẩn bị gật đầu tế. Hô, lại nhìn thấy, trên mặt trăng, này giam giữ Ngọc Hoàng Đại Đế, Tứ Hải Long Vương Nguyệt Cung, đột nhiên thêm ra một thân ảnh, Chuẩn Đề Thánh Nhân. Ngoại giới một đám dị tộc đột nhiên cả kinh kêu lên. Bởi vì, lúc trước Chuẩn Đề Thánh Nhân xác định vị trí trở lại như cũ thần thông. quá kinh khủng, rất nhiều dị tộc đến bây giờ còn tâm lý có kinh dị. Cái này hình chiếu thế giới, làm sao không khỏi ra một cái chuẩn đề thánh nhân đâu. Đại quân dị tộc nhóm cùng một chỗ nhìn về phía một bên khác bên trên đâu chiến đài. Này bên trên đâu chiến đài, sương mù bao phủ, thấy không rõ, ta minh bạch, chuẩn đề thánh nhân về bàn cổ thế giới, bị hình chiếu nhập này hình chiếu thế giới. Xuân quân trong mắt sáng lên, bọn họ về bàn cổ thế giới. Vậy thì tốt, ta qua hủy đối chiến đài. Hạ quân nhãn tình sáng lên, hô, hạ quân giơ kiếm trong nháy mắt bắn về phía nơi xa đối chiến đài. Nơi xa bên trên đâu chiến đài, hồng quân biến sắc, liền đoán được hạ quân ý tứ, trong tay phất trần hất lên, bành, bên trên đâu chiến đài sương mù tán đi, lộ ra 36 cường giả vẫn như cũ đứng tại bên trên đâu chiến đài. Hạ quân còn không bắn vào thiên đạo khu vực, liền thấy chuẩn đề đứng tại bên trên đâu chiến đài, trên mặt cứng lại, quay đầu bắn trở về. Nơi xa, Trung Nhạc mang theo ức vạn dị tộc, trong lúc nhất thời sắc mặt cứng đờ, chuẩn đề thánh nhân, một mực không hề rời đi đối chiến đài, bọn họ một mực đứng ở nơi đó. Thu quân sắc mặt khó coi nói, chuẩn đề thánh nhân chưa có trở về bàn cổ thế giới. Này hình chiếu thế giới bên trong chuẩn đề thánh nhân là ai? Đông quân không thể nào hiểu được nói. Đông quân không thể nào hiểu được, bên trên đâu chiến đài một đám cường giả, giờ phút này cũng không thể nào hiểu được, này sao lại thế này? Chỉ có chuẩn đề, văn đạo nhân, tiếp dẫn ba người minh bạch, này là chuyện gì xảy ra? Vương Hùng ngày xưa vượt qua ngọc đế tam giới thời đại, nguyên lai không phải bàn cổ thế giới, là trước mắt hình chiếu thế giới, cũng là trước mắt. Đó là một cái đi qua Vương Hùng phân thân, một người, không thể đồng thời xuất hiện tại một thời đại. Chuẩn đề cau mày nói, đó là không có thể đồng thời xuất hiện tại bàn cổ thế giới. Văn đạo nhân nghĩ thông suốt, nếu là một cái tại thiên ngoại, một cái ở trên trời bên trong, này liền có khả năng đánh vỡ cái quy luật này. Chuẩn đề gật gật đầu, vạn sự không có tuyệt đối. Ít nhất chuẩn đề còn biết Diêu Cơ cùng Chu Thiên Âm quỷ dị đây. Nơi xa, trong tấm hình Đông Hoàng Thái Nhất, tay cầm một người loại túi, liền tại Thiên Cung đại sát tứ phương, mà Thiên Cung trận pháp, toàn bộ chờ đợi Đông Hoàng Thái Nhất điều lệnh, đem Thiên Cung một chúng tiên nhân đánh hoa rơi nước chảy. Chuẩn đề thánh nhân, tại bàn cổ thế giới, người cũng có phân thân lưu lại. Thái thượng thánh nhân hiếu kỳ nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề cũng không có đối thái thượng thánh nhân giải thích, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình. Không sai, cái kia chính là đi qua chính mình. Đi qua chính mình kinh lịch xuất hiện ở trong tay mình tái hiện. Hình chiếu thế giới trong, trừ Đông Hoàng Thái Nhất, rất nhanh liền Đế Tuấn cũng xuất hiện tại Đại Lôi Âm Tự. Vị Lai Phật, quá khứ Phật, Hồng Quân híp mắt mắt thấy hình chiếu thế giới một số người thần ngữ. Đa Bảo đạo nhân, quả thật là ngươi lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hiểu nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân. Mà giờ khắc này, Trung Nhạc đại quân cũng đối hình chiếu thế giới phát sinh hết thảy cảm thấy rung động. Này chuẩn đề thánh nhân, còn có một cái lão sư, Như Lai Phật Tổ. Vô số đại quân dị tộc lo lắng nói, chuẩn đề thánh nhân đều lợi hại như thế, lão sư hắn nên khủng bố cỡ nào a? Cái này bàn cổ thế giới người đều thần bí như vậy sao? Cũng may trong tấm hình Đông Hoàng Thái Nhất, Như Lai Phật Tổ biểu hiện ra ngoài uy lực cũng không phải là rất lớn, liền liền Đế Tuấn cũng thực lực tại trong tấm hình Đông Hoàng Thái Nhất qua âm phủ, tại một đám dị tộc không thể nào hiểu được tình huống dưới. Đông Hoàng Thái Nhất còn cùng một nữ nhân nói đến cảm tình. Thời khắc mấu chốt này, ngươi còn có tâm tư tình yêu trai gái. Trung Nhạc bọn người thực sự không thể nào hiểu được. Đó là âm phủ, Nại Hà Kiều mạnh bà a. Hồng Quân nhíu mày nhận ra trong tấm hình nữ tử. Chuẩn Đề không có giải thích, liền nhìn lấy, một cái đột ngột người xuất hiện. Văn đạo nhân, ở trong đó làm sao có văn đạo nhân? Đây là cái gì thủ đoạn? Văn đạo nhân, không, Địa Tàng Vương Bồ Tát, người cũng nhập kia cái gì Phật giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía một bên văn đạo nhân. Nói đến, văn đạo nhân tuy nhiên cường đại, nhưng một chúng thánh nhân cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng hôm nay, văn đạo nhân tu Phật, liền biến không thể nào hiểu được. Mà lại, trong tấm hình, Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn đánh nhau. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Mạnh Bà cùng nhau rơi xuống huyết bồn khổ giới. Ở bên trong, Mạnh Bà lấy sinh mệnh trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất tu luyện. Tu luyện ra thất bảo diệu thụ hình thức ban đầu. Thất bảo diệu thụ, cái này không phải thất bảo diệu thụ sao? Thiên ngoại mọi người và dị tộc đều kinh ngạc nói. Thất bảo diệu thụ, bên trong Đông Hoàng Thái Nhất lại tu luyện một cái thất bảo diệu thụ. Rất nhiều làm người Chuẩn Đề ngạc nhiên. Có thể Hồng Quân lại là đột nhiên vừa nghiêng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đây không phải là cái gì phân thân, là hà đồ, lạc thư năng lực. Hồng Quân trong nháy mắt đoán được cái gì. Chuẩn Đề nhìn xem Hồng Quân, cũng không có giải thích. Người đã xuyên qua, này, hẳn phải biết về sau phát sinh cái gì, đúng hay không? Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nói. Chuẩn Đề lắc đầu, biết không nhiều, xem trước một chút đi. Mọi người mang theo một cỗ nghi hoặc nhìn trước mắt hình ảnh. Trong tấm hình, Đế Tuấn cũng bị Đại Tế Ti trấn áp. Đáng tiếc, Đại Tế Ti một phen tính kế. Kết quả căn không có lên đến hiệu quả gì. Tương phản, hoàn thành liền Đế Tuấn. Quá vừa tu luyện, hai người thoát khốn ngày. Trả thù mà quay về. Đế Tuấn tại Nguyệt Cung trong. Đối chiến Đại Tế Ti. Hai người đại chiến đến sâu trong tinh không, mà Chuẩn Đề lại qua Thiên Cung. Bởi vì là Thiên Cung, Lục Nhĩ Mi Hầu chiếm hữu Thạch Hầu, đang đại náo Thiên Cung. Chuẩn Đề thánh nhân hiệp đồng chính thức Ngọc Đế, đem giả Ngọc Đế nhóm toàn bộ trấn áp. Rất nhanh, Đại Tế Ti tại tinh không biết mình thất bại thảm hại, lại đánh không lại Đế Tuấn. Thời gian sử dụng thần thông, sau một khắc, vượt qua thời gian, biến mất vào lúc đó đời. Như Lai Phật Tổ, Đế Tuấn, Thái Nhất, tại Nam Thiên Môn miệng, tìm kiếm nghĩ cách đối chiến Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, lấy Đông Hoàng Trung Toái Phiến biến thành Ngũ Chỉ Sơn, đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới. Tam giới cường giả tiến hành một lần tiêu diệt dị tộc hành động. Cuối cùng, Đại Tế Ti sở hữu thuộc hạ bị rào sát trấn áp, rơi vào Như Lai Phật Tổ trong tay, bị trấn áp mà lên. Tam giới khôi phục yên tĩnh. Tại Thiên Cung mở một trận An Thiên Đại Hội. Tại An Thiên Đại Hội trong, Đế Tuấn, Thái Nhất dậm chân biến mất ở trong thiên địa. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có thể, thiên ngoại chúng người không cách nào yên tĩnh a. Bên trên đâu chiến đài, trừ giải rác mấy người đoán được nguyên do, phần lớn người đều xem không hiểu. Huống chi ức vạn dị tộc, cái này tình huống như thế nào? Vừa rồi tại hình chiều thế giới đại sát tứ phương Chuẩn Đề thánh nhân. Không, hắn không phải lưu tại bàn cổ thế giới phân thân hình chiếu đi qua. Là vừa rồi. Vừa rồi dùng biện pháp gì ảnh hưởng đến hình chiếu thế giới? Thống soái, Chuẩn Đề thánh nhân thủ đoạn thật đúng là khủng bố. Hắn thế mà có thể ảnh hưởng hình chiếu thế giới. Xuân Quân sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy a, chúng ta nếu là như Đại Tế Ti như vậy tiến vào bên trong, có thể hay không cũng bị Chuẩn Đề thánh nhân tính kế a? Hạ Quân sắc mặt khó coi nói. Chuẩn Đề, Chuẩn Đề, Trung Nhạc trên mặt một trận âm tình bất định. Đa nghi Trung Nhạc lại lần nữa đem chuẩn đề thực lực ở trong lòng đề cao. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, căn cũng là thần bí khó lường a. Ai biết chuẩn đề hội từ lúc nào, bỗng nhiên từ hình chiều thế giới lại xuất hiện. Tiếp tục chú ý, đem bên trong sở hữu cường giả thực lực thống kê đi ra, tìm cho ta, còn có hay không ẩn vào âm thầm cường giả. Đặc biệt kia cái gì như Lai Phật Tổ, cho ta chằm chằm tốt. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chúng dị tộc trầm giọng nói, bên trên đâu chiến đài. Hồng Quân khẽ nhíu mày, cuối cùng trầm giọng nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Phía sau chúng ta bàn cổ thế giới đã hư hóa đến chỉ còn lại có một nửa. Nói cách khác, một nửa chân thực bàn cổ thế giới đã hình chiếu đi qua, không kịp ngăn cản nữa. Là không được, làm sao ngăn cản? Mọi người nhìn về phía Hồng Quân, chúng ta phải đi đối diện hình chiếu thế giới, đoạt tại bọn họ trước, lấy bàn cổ thế giới lực lượng nghênh địch. Hồng Quân trầm giọng nói, có ý tứ gì? Chuẩn đề nhìn về phía Hồng Quân, các ngươi còn nhớ rõ thi nguyên sao? Cái kia đã vỡ tan trứng. Hồng Quân nói ra, cái kia trứng, trước kia, chúng ta là tới gần không? Nhưng, hình chiếu thế giới, hình chiếu đi qua một nửa, có lẽ có biến hóa. Này trứng, là bàn cổ lưu lại, có lẽ có nghênh địch pháp. Hồng Quân trịnh trọng nói, chúng người thần sắc nhất động, ta qua, ngoặc kép, giờ khắc này, chúng cường người ai cũng không quan tâm chính mình chết sống. Chỉ cần có một tia có thể cứu thiên hạ thương sinh biện pháp, đều không tiếc tự thân, toàn lực ứng phó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.